Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 289, Băng Linh Cổ Thần Cây. Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên A đây là... chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn thoáng qua. Trong di tích khảo nghiệm đều là bên trong hồn thú bố trí. Như vậy cái này băng sơn biển lửa là cái gì hồn thú bố trí? Trực tiếp đi ngang qua. Vương Triệt cũng không nhận là chính mình thân thể hiện tại có cái này cường độ. Vương Triệt đem ánh mắt rơi ở một bên tiểu mao trùng trên thân. Tiểu mao trùng lập tức lui lại một bước nhỏ. Ti ngô, tiểu mao trùng kêu một tiếng. Biểu thị mình cũng không chịu nổi. Không, ngươi có thể, Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng tranh thủ thời gian lắc đầu. Nhìn tòa kia băng sơn biển lửa một chút. Nó có thể cảm giác được. Cái này không đơn giản, không phải phổ thông hỏa diễm cùng băng sơn tạo thành, trong đó khẳng định có huyền cơ gì. Vương Triệt cười cười, thầm nghĩ tiểu mao trùng đi theo bên cạnh mình lâu như vậy. Khác không học được, đối với nguy hiểm cảm giác ngược lại là càng nhạy cảm. Cửa này tự nhiên không đơn giản, nguyên nhân nha, Vương Triệt đạp vào băng sơn về sau, phát hiện hồn lực đều ngưng trệ, không cách nào sử dụng. Mang ý nghĩa chỉ có thể bằng vào cường độ thân thể. Ngạnh kháng cái này băng sơn biển lửa. Không cách nào sử dụng hồn kỹ. Đồng dạng, không có hồn lực. Tiểu mao trùng không cách nào hỏa diễm thức tình. Một cái hồn kỹ đều không dùng đến. Đồng thời, càng quỷ dị chính là. Kia nhìn xem hừng hực biển lửa. Nhưng không có để Vương Triệt cảm nhận được nóng rực. Ngược lại, càng lạnh hơn. Loại này lạnh. Giống như là ma pháp tổn thương đồng dạng, thẳng vọt cốt tủy linh hồn, thân thể mạnh cỡ nào cũng giống vậy. Kia cùng tiến lên đi. Vương Triệt nhìn xem tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Cái này còn tạm được, không thể để cho nó một cái hồn sủng chống đỡ tất cả. Tiểu mao trùng vừa đi trên băng sơn biển lửa, toàn thân liền run rẩy một chút, hình thể phảng phất đều rút nhỏ mấy phần. Điện từ vỏ kiếm đều ảm đạm không ánh sáng, không có hồn lực lưu động. Cái này đạo hồn khí nội bộ đình chỉ vận chuyển. Đi vài bước, Vương Triệt liền lui xuống tới. Tiểu mao trùng càng là trực tiếp thối lui đến băng sơn bên ngoài. Vừa lui ra ngoài, liền cảm giác toàn thân đều ấm áp rất nhiều. Có thể nghĩ cái này nhiệt độ nhiều thấp. Ti ngô, tiểu mao trùng đối Vương Triệt kêu một tiếng. Biểu thị gánh không được nha. Tiểu mao trùng hiện tại cơ hồ đối với hỏa diễm miễn dịch. Nhất là tiến vào hỏa diễm thức tỉnh về sau. Đối với hỏa diễm đều có rất mạnh miễn dịch cùng hấp thu. Đương nhiên, giới hạn tại bình thường hỏa diễm. Nếu là đem tiểu mao trùng ném vào mặt trời bên trong đi. Nó đồng dạng đến bốc hơi. Làm thiên quan hỏa trùng cửa ải cuối cùng. Bình thường có thể xông đến cửa này tuyển thủ những năm này đều không mấy cái. Lại tới đây, thử một chút, đại bộ phận đều trực tiếp từ bỏ. Vô luận là từ băng sơn bên kia leo lên, vẫn là từ núi lửa bên kia leo lên, đều muốn tiếp nhận lực xuyên thấu cực mạnh hàn ý, rót vào cốt tủy linh hồn. Vương Triệt nhìn xem kia thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Không khỏi cười cười, cái này sợ không phải cốt linh lãnh hỏa. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, là cái gì hỏa diễm không trọng yếu. Mà là đi đến cái này băng sơn về sau. Hồn lực ngưng kết. Chỉ có thể bằng vào nhục thân ngạnh kháng đi lên. Cái này sẽ rất khó. Không có hồn lực. Chỉ bằng vào nhục thân muốn chống cự như thế hàn ý. Bên trong cao giai hồn sư tự nhiên có thể làm được. Nhưng giai đoạn này hồn sư là làm không được. Vương Triệt không có lựa chọn tiếp tục leo núi. Bất kỳ cái gì cửa ải khảo nghiệm. Tự nhiên tuyệt không phải là vì để tuyển thủ không thông qua. Tức là khảo nghiệm. Vậy khẳng định liền có huyền quan ảo diệu. Đoán được điểm ấy là được rồi. Thiên quan hỏa chủng. Bắt trước tiên cổ thời đại nhân loại. Thiết chí khảo nghiệm. Muốn lấy được hỏa chủng. Chỉ cần tìm đường sống trong chỗ chết. Vương Triệt ngẩng đầu nhìn một cái tòa kia băng sơn. Phía trên trôi nổi hỏa chủng. Gần trong gang tấc. Đối bất luận cái gì khế hồn sư tới nói. Leo lên một tòa vài trăm mét núi cao. Đó chính là ăn cơm uống nước giống như dễ dàng. Nhưng bây giờ, lại xa không thể chạm. di tích cửa ải, đều là tại phát sinh biến hóa. Một khi có người phát hiện cửa ải huyền diệu, sông đi qua, cửa ải sang năm liền sẽ phát sinh biến hóa mới. Giống như là cửa này, thiết lập đến nay, trước mắt còn chưa có người thông qua. Hướng lên là chết, hướng phía dưới đâu? Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng, đi tới băng sơn bị chia cắt ra ở giữa. Băng sơn một phân thành hai, ở giữa tự nhiên xuất hiện một đầu giống như vực sâu giống như địa ngục khe rãnh. Phía dưới hàn ý càng sâu, đồng thời có hàn băng cùng liệt diễm giao hội, so với phía trên nhìn qua càng kinh khủng. Vương Triệt nhìn thoáng qua, cười cười, hắn đi lên trước hai bước. Ti Ngô, tiểu mao trùng lập tức đi qua, kéo lại Vương Triệt chân, dùng cái đuôi chỉ phía trên, biểu thị chúng ta muốn hay không lại thử một chút. Hiển nhiên, tiểu mao trùng coi là Vương Triệt là muốn nhảy đi xuống. Cái này muốn nhảy đi xuống, ngay cả đường rút lui đều không có, còn không bằng lại nếm thử trèo lên một chút núi. Núi trèo không lên đi, chúng ta nhảy xuống qua. Vương Triệt không có quá nhiều giải thích, tiểu mao trùng sững sờ, thò đầu ra nhìn xuống mặt một chút, lắc đầu liên tục, tiếp tục như vậy không phải chịu chết sao? Phía dưới so trên núi còn kinh khủng hơn. Ta đi xuống trước, Vương Triệt nói. Nói xong, hắn mở ra hai tay, như leap off phết, nhảy ra ngoài. Tiểu mao trùng sửng sốt một giây, cũng không nghĩ nhiều, bá đến một chút nhảy xuống theo. Giờ phút này, thông qua trực tiếp nhìn xem một màn này vô số người xem, đều là thấy tê cả da đầu, dọa ra vô số mồ hôi lạnh, ngay cả thảo luận thanh âm đều hoàn toàn không có. Từng cái vô cùng khẩn trương mà nhìn xem, những năm này cũng không phải là không có tuyển thủ đi vào cửa này. Nhưng không có một cái giống Vương Triệt làm như vậy. Tại gió lạnh cùng lãnh diễm gào thét bên trong, Vương Triệt cảm nhận được hàn ý không ngừng xâm nhập toàn thân. Làn da phảng phất đều biến thành băng sắc, rơi tại Vương Triệt trên lưng tiểu mao trùng, đều biến thành một con băng sâu gióm, không ngừng hạ xuống ở giữa. Hồn lực vẫn như cũ là ngưng trệ, giống như là bị khóa lại. Vương Triệt biết, đây cũng là tiến vào một vị cường đại hồn thú không gian đặc thù. Chưa chắc là không gian hồn thú chế tạo, mà là một loại đặc thù vực trường. Bất quá tương đối mà nói, không có không thần long hoặc là titan cự thú mạnh như vậy. Cũng không có hồn thổ bao trùm. Tiểu mao trùng ghé vào Vương Triệt trên lưng, lớn tiếng kêu to. Mặc dù nhìn xem rất sợ, cực kỳ sợ, nhưng Vương Triệt nhảy xuống đồng thời, tiểu gia hỏa này nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều liền nhảy xuống tới. Nhưng rất nhanh, tiểu mao trùng trên người băng xương bắt đầu hòa tan, nhiệt độ dần dần lên cao. Hàn băng cùng liệt diễm dung hợp hình thành sương mù, dần dần biến mất, cảnh tượng chung quanh bắt đầu chậm rãi biến hóa. Một vòng xanh biếc bắt đầu xuất hiện ở trước mắt, ngay sau đó không ngừng khuếch tán. Rất nhanh, tiểu mao trùng rụi rụi con mắt, nhìn phía xa, chỉ thấy một viên thông thiên đại thụ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Bốn phía cây ăn quả linh hoa khắp nơi trên đất, trên mặt đất càng là cỏ mượt mà. Kia tiểu thảo khí tức, để tiểu mao trùng cảm thấy vô cùng chân thực. Kia băng sơn vỡ ra phía dưới, hàn băng cùng liệt diễm dung hợp trong vực sâu, đúng là một mảnh sinh cơ bừng bừng nơi ở. Đồng thời, tiểu mao trùng từ Vương Triệt trên lưng nhảy xuống tới, nhìn xem chung quanh cảnh tượng, cảm giác mình đang nằm mơ. Nó ghé vào trong bụi cỏ, lăn qua lăn lại, tựa hồ đang hô hấp nơi này khí tức. Đúng lúc này, nhân loại thiếu niên, không nghĩ tới ngươi có thể lại tới đây. Viên kia thông thiên đại thụ gì rào rung động, miệng nói tiếng người, phát ra một tiếng già nua âm cổ. Cái này khỏa cổ thụ rất có ý tứ. Nó cũng không phải là xanh biếc, tương phản, một bên là màu băng lam, một bên là xích viêm sắc, chỉ có đầu một tiểu tiết là màu xanh biếc, nhìn xem cực kỳ huyền. Ngươi là hồn thú, băng linh cổ thần thụ. Vương Triệt nhìn xem cây đại thụ này, vừa rồi cửa ải liền là ngươi thiết lập, ngươi còn nhận ra ta? Thanh âm già nua rất có vài phần kinh ngạc. Vương Triệt khẽ gật đầu. Tại cổ đại hồn thú đồ giám bên trong, Vương Triệt gặp qua loại này hồn thú, là một loại cực kỳ huyền diệu thảo mộc hệ hồn thú. hiện đại đã không có bất kỳ ghi lại nào. Vương Triệt cũng chỉ là tại đồ giám bên trong gặp qua. Tình huống cụ thể, Vương Triệt cũng không hiểu rõ. Chỉ biết là loại này cổ mộc, nắm giữ lấy băng cùng lửa lực lượng. Đồng thời nó tính mạng cực kỳ cường đại. Có được lâu đời tuổi thọ, sẽ không dễ dàng chết đi. Ta ở đây một ít năm, nhìn những nhân loại khác thiếu niên lại tới đây. Đều là ra sức leo lên trên. Người tại sao lại nghĩ đến nhảy xuống? Băng hòa cổ mộc chậm rãi hỏi. Băng sơn phía dưới, rõ ràng so băng sơn trên nguy hiểm mấy lần. Còn không cách nào quay đầu. Hỏa chủng cũng không tại hạ mặt. Vấn đề này, thông qua quan sát trực tiếp, rất nhiều thấy kinh tâm động phách người xem, cũng là cực kỳ khó hiểu. Bởi vì hướng phía dưới vô sinh, Vương Triệt thuận miệng nói, leo lên băng sơn, mặc dù đều biết cái này băng sơn vô cùng gian nan, nhưng đều có đường lui, kiên trì không dưới, liền có thể lui về. Đông nông tiết phát triển đến nay, cái này thiên quan hỏa chủng ngụ ý, ngoại trừ đại biểu năm đó tiên cổ thời đại nhân loại ý chí, còn đã bao hàm vẫn thời cổ đại nhân loại cùng hồn thú tại không còn đường lui tuyệt tử chi cảnh. Thu hoạch được kia một sợi hy vọng, như liệu nguyên chi hỏa giống như, từ đó thiêu đốt toàn bộ thế giới ý chí. Tự nhiên, là không có đường lui, lên núi nhưng hối hận, nhập vực sâu không đường. Ta nghĩ, đại khái chỉ có tại mức độ này bên trong, mới có thể nhìn thấy chân chính hỏa chủng. Vương Triệt nhìn xem băng linh cổ thần thụ. Băng linh cổ thần thụ trầm mặc mấy giây, sau đó phát ra vài tiếng già nua nụ cười. Không nghĩ tới các ngươi những cái này nhân loại thiếu niên bên trong thật đúng là có thể có người. Nghĩ đến điểm này, có thể nghĩ đến còn không tính là gì. Nhưng ngươi có thể có dũng khí dám cược, thực có can đảm nhảy xuống. Xác thực không phải tầm thường. Hiện tại nhân loại thiếu niên quả nhiên là một năm so một năm lợi. Hại. Tiếng nói vừa ra, băng linh cổ thần thụ đỉnh chóp một màn kia xanh biếc có chút nở rộ. Lộ ra một vòng xanh biếc quang mang. Quang mang kia không phải hỏa diễm, lại phảng phất đại biểu cho cái gì. Nhìn thấy một màn này, Vương Triệt liền biết mình nghĩ đều là đúng. Đây mới thực sự là hỏa chủng. Thiên quan hỏa chủng quy tắc là mang về hỏa chủng. Trên thực tế, nhưng không có quy định hỏa chủng bộ dáng. Rất nhiều tiền thủ vào trước là chủ, cho rằng liền là một loại ngọn lửa. Trên thực tế, ngụ ý hy vọng hỏa chủng, đương nhiên sẽ không chỉ là ngọn lửa mà thôi. Hỏa chủng, liền tại đầu ta đỉnh, để ngươi hồn sủng lại tới bắt đi. Ta tại chỗ bất động, chỉ dùng tới ngang nhau tu vi, có thể hay không cầm tới, liền ngươi hồn sủng bản sự. Vương Triệt cười cười, loại này khảo nghiệm liền tương đối dễ dàng nhiều. Bởi vì ở chỗ này là có thể vận dụng hồn lực. Băng linh cổ thần thụ thực lực khó mà nói. Lấy Vương Triệt thần thức còn cảm ứng không ra. Bất quá nó hẳn là di tích này đại lão. Coi như không có 10 vạn năm hồn lực tu vi, cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ dùng tới ngang nhau tu vi, tự nhiên là đối Vương Triệt khảo nghiệm. Đến lượt các ngươi biểu diễn. Vương Triệt vỗ vỗ bên cạnh nằm tại bãi cỏ bên trong tiểu mao trùng. Cùng phía sau từ lực kiếm, bang tương đương, từ lực kiếm ra khỏi vỏ, lôi quang hồ quang điện giống như rồng bay lan tràn tại bốn phía. Nó bay ra ngoài, mang theo từng đạo lôi quang. Cùng lúc đó, tiểu mao trùng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, bay đến từ lực kiếm trên lưng. Ngự kiếm phi trùng, cũng chỉ có đường đường chính chính chiến đấu, tiểu mao trùng mới có cơ hội đứng tại từ lực kiếm trên thân. Hai gia hỏa đem mục tiêu nhắm ngay đầu kia đỉnh lục sắc quang mang. Băng linh cổ thần thụ bất động như núi, nhưng hai bên nhánh cây lại hóa thành đầy trời trường tiên. Cuốn tới, rùa tương đương, tiểu mao trùng lại không sợ chút nào. Từ lực kiếm dưới chân đột nhiên vọt lên, há miệng phát ra một đạo gào thét. Tráng kiện trùng tơ phun ra ngoài, một đạo trùng tơ giống như diễm hỏa giống như nở rộ. Hóa thành lít nha lít nhít sợi tơ. Đúng là trực tiếp cùng băng linh cổ thần thụ trường tiên quấn quanh xoắn suýt. Băng linh cổ thần thụ hơi sững sờ. Trong đầu không khỏi toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Đây là chỉ cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.